Thiếp thân đặc công, chương 1791, đổ máu ban đêm, 2, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên bọn họ chiếm cứ rồi sa mạc Chi Lang quân đội đệ nhất phòng tuyến cục diện, mà cách xa nhau cách đó không xa chính là sa mạc Chi Lang quân đội cả căn cứ quân sự. Sa mạc Chi Lang này luồng võ trang lực lượng hùng cứ một phương năm hơn, để ẩn sâu đậm tuyệt không hội khinh địch như vậy đã được tồi suy sụp, coi như là bọn họ toàn bộ phòng tuyến cũng đã bị đột phá, nhưng là Phương Dật Thiên vẫn là không có điệu lấy nhẹ trái tim. Truyền lệnh đi xuống, tất cả mọi người phân tán ra, thải lấy viễn trình kết hợp tiến vào trình công kích. Phương Dật Thiên trầm giọng vừa nói, tiếp theo còn nói thêm, nếu muốn nhớ đánh hạ cái này cứ điểm, như vậy người của chúng ta muốn ẩn núp đi vào cái này bên trong căn cứ, giết chết người ở bên trong thành viên, đặc biệt khống chế trong phòng mặt quan quân binh lính, như vậy mới có thể nhất cử phá hủy cả sa mạc Chi Lang quân đội. Cho nên, Phương Dật Thiên dừng một chút còn nói thêm, đem mọi người triệu tập đứng lên tiến hành cuối cùng công kích, một bộ phận ở lại phía sau tiến hành hỏa lực áp chế, một bộ phận trực tiếp vọt vào trong căn cứ mặt. Cái này chiến lược có lẽ sẽ làm người của chúng ta đã bị nhất định thương vong, nhưng là trước mắt mà nói chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Nếu không tiếp tục trì hoãn đi xuống, chờ đến tự lợi Á viện quân lại đây chúng ta sẽ không có cơ hội rồi. Phương Dật Thiên cái này chiến lược phương pháp không thể nghi ngờ là đang mạo hiểm, một bộ phận liều chết quá khứ hình cùng là bại lộ ở tại đối phương nòng súng pháo đạn dưới, như vậy tất phải sẽ có thương vong tình huống. Song nếu như không làm như vậy chờ đến bình minh, đối phương viện quân chạy tới sau lúc nhân tiện mất đi huyết tẩy nơi này tuyệt hảo cơ hội. Bởi vậy Ngân Hồ các nàng nghe Phương Dật Thiên đề nghị cũng đều gật đầu, đồng ý Phương Dật Thiên cái này chiến lược biện pháp. Tại Phương Dật Thiên ý bảo hạ tất cả quốc tế sát thủ liên minh sát thủ cùng với tích khách liên minh chung người mạnh cũng đều hướng phía đồng một cái bí mật mục tiêu điểm chạy lại đây, đây là Phương Dật Thiên bọn họ hội hợp chỗ. Mà ngay lúc Phương Dật Thiên bọn họ rời đi sau khi không lâu, phía trước đó là truyền đến rồi trận trận tạc đạn ầm ầm thanh âm. Sa mạc Chi Lang trong quân đội trụ sở tổng bộ đã vốn là bắt đầu điều động rồi mà đối với mà tên lửa, bắt đầu rồi một phen thảm trải thức oanh tạc, đối phương căn bản không biết Phương Dật Thiên bọn họ vị trí, bởi vậy bọn họ chỉ có thể là đang nhất định trong phạm vi không ngừng phóng ra một quả miếng pháo đạn. Ầm ầm nổ mạnh thanh âm không ngừng truyền đến, chấn người màng tai, làm cho người ta có cỗ tâm run cảm giác rung động lòng người. Song Phương Dật Thiên bọn họ bên này đã là đang phân phối nhân thủ, một nửa người lưu thủ ở tại phía sau tiến hành hỏa lực che chở, một nửa người đang hỏa lực che chở dưới từ bốn phương tám hướng nhảy vào quân địch trong căn cứ quân sự mặt. Chỉ cần có thể thành công nhảy vào trong căn cứ quân sự mặt như vậy dựa vào Phương Dật Thiên bọn họ cao siêu thân thủ cùng với bó sát người ẩu đả kỹ xảo, nếu muốn nhớ đoạn diệt cả sa mạc Chi Lang căn cứ quân sự quả thực vốn là dễ như trở bàn tay. Chiến lang, tại sao ta cùng với thích khách ở lại phía sau? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau vọt vào đi, Ngân Hồ nghe xong Phương Dật Thiên phân phối sau lúc mở miệng hỏi. Đúng vậy, góc truyện audio.com, chiến lang, chúng ta cùng ngươi cùng nhau vọt vào đi, sóng vai tác chiến. U Linh thích khách cũng là vừa nói, Phương Dật Thiên mục quang trầm xuống, nói, đây là căn cứ cụ thể tình huống đến làm ra quyết định. Các ngươi hai người bắn tỉa năng lực rất mạnh, các ngươi hẳn là ở lại phía sau, phụ trách đánh chết đối phương đang tập kích cùng với binh lính, như vậy chúng ta tiến lên mới có rất tốt mà bảo chướng. Cứ định như vậy, mọi người chia nhau hành động, cần phải tại nhanh nhất thời gian nội công chiếm hạ cái này căn cứ quân sự. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách nghe vậy sau khi nổ rồi nổ miệng, nhưng là các nàng nhìn Phương Dật Thiên nọ vậy vẻ mặt kiên nghị sắc mặt cũng chỉ hào tiếp nhận rồi Phương Dật Thiên cái này phân phối nhiệm vụ. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên bọn họ bắt đầu rồi hành động, do Phương Dật Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản, Lôi Mông bọn họ xuất lĩnh 300 danh quốc tế sát thủ liên minh sát thủ cùng với thích khách liên minh chung người mạnh hướng phía trong căn cứ quân sự mặt liều chết quá khứ, mà Ngân Hồ cùng U Linh thích khách còn lại là xuất lĩnh còn lại 300 hơn quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh chung sát thủ cùng người mạnh tại các điểm ẩn núp cho Phương Dật Thiên bọn họ cũng đủ hỏa lực che chở. Tiến lên, cuối cùng quyết chiến đã tới rồi, dùng chúng ta lửa giận đến dẹp yên nơi này đi. Phương Dật Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí tận trời, đặc hơn như hỏa chiến ý tràn ngập ra, hình thành rồi không có lấy lạ thường sát khí, vang vọng tại cả thiên trong lúc đó. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên bọn họ đám người đó là do như thủy triều bàn hướng phía cả trong căn cứ quân sự mặt vọt lên, mà Ngân Hồ cùng U Linh thích khách các nàng sớm đã là chuẩn bị an bài xong, cho Phương Dật Thiên bọn họ cũng đủ hỏa lực trợ giúp. Theo Phương Dật Thiên bọn họ trùng lại đây, đối diện căn cứ quân sự trung quân địch cũng phát giác rồi dị thường tình huống, căn cứ quân sự một người cao lâu chỗ đóng quân thượng trăm tên tay súng bắn tỉa trong nháy mắt đó là bắt đầu có điều hành động xong. Hiu, hiu, hiu, một viên khối ngắm bắn đạn đầu giống như cuồng phong bạo vũ bản ẩm sát mà đến, sát na trong lúc đó, chỗ ngồi này trên nhà cao tầng đủ có mười mấy tên tay súng bắn tỉa đầu trực tiếp nở hoa. Cùng lúc đó, tại bóng đêm che chở dưới, Phương Dật Thiên cùng tiểu đao trong tay bọn họ càng lại một trận quét ngang, hung mãnh hỏa lực trong lúc nhất thời ngăn chặn rồi đối phương, đánh cho đối phương cũng không có thời gian hoãn quá thần lai. Ngân hồ U Linh thích khách cùng với 300 hơn vương bài sát thủ cùng với đứng đầu người mạnh phía sau hỏa lực trợ giúp cực kỳ cường đại, đối diện căn cứ quân sự chung chỉ cần có người vươn đầu, đều đã bị trực tiếp ẩm sát, có thể nói vốn là cực kỳ cường thế. Quân địch một lượng tác chiến áo giáp xe mở đi ra, song kể ra khối mặc giáp thiêu đốt đạn trực tiếp ngang trời mà đến ẩm bắn ở tại này lượng tác chiến áo giáp trên xe, trong nháy mắt đó là làm cho này chiếc xe tử trực tiếp phá hủy. Trong phút chốc tại ngân hồ các nàng cường thế che chở dưới, quân địch xuất động chiến xa, xe tăng, phi cơ trực thăng cũng nhất nhất bị phá hủy, giống như bẻ gãy nghiền nát bàn đem đối phương trang bị cũng ẩm sát ở tại ngay lập tức trong lúc đó. Tất cả đều ngã hạ. Lúc này, chính ở phía trước chạy nước rút Phương Dật Thiên giận giống một tiếng, hắn. Góc truyện audio.com, thân thủ đem bên người tiểu đao cùng Lưu Mãnh đẩy ra, rồi sau đó hắn trực tiếp nhân tiện một biến, trực tiếp cồn xuất rồi 7-8 thước xa cả người ghé vào rồi trên mặt đất. Trong phút chốc một quả pháo đạn trực tiếp tại Phương Dật Thiên bọn họ mới vừa rồi vị trí nổ mạnh ra, nhấc lên rồi một trận khí lãng, mà một quả pháo đạn mảnh nhỏ càng lại trực tiếp đi bắn vào rồi Phương Dật Thiên phía sau lưng trên. Một trận hỏa lạt lạt đâm đau cảm giác truyền đến, Phương Dật Thiên thân thủ một sờ, một nắm đều là máu tươi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, vừa lại trở mình rồi một người thân thể, trong tay trọng hình cơ thương hướng phía trước tảo bắn đi, trong nháy mắt đó là đem phía trước 7-8 người binh lính trực tiếp giết chết. Quân địch pháo đạn tiếp nhị ngay cả tam oanh tạc rồi lại đây, Phương Dật Thiên bọn họ tuy nói chia làm rồi hơn 10 đơn vị đội ngũ hướng phía trước hướng về phía, nhưng là tại quân địch này luôn pháo đạn oanh tạc chung, cũng không thể tránh khỏi có một ít người bắt đầu bị thương thậm chí vốn là tử vong. Bất quá Phương Dật Thiên bọn họ đã vốn là trông nom không được này đó, trước mắt mà nói chỉ có liều chết đi vào mới có thể giải quyết trận chiến đấu này. Hơn nữa chiến tranh nhân tiện tất phải có thương tích vong, nếu muốn nhớ đã biết vừa không hề thương vong đó là tuyệt đối không có khả năng. Trùng Hà, tiểu đao cùng Lưu Mãnh từ trên mặt đất bò lên, bọn họ ánh mắt đỏ đậm giống như là một đầu bị thương dã thú bản, dựa vào trong tay cơ thương quét ngang bắn chết rồi phía trước mười mấy binh lính. Mười mấy đơn vị đội ngũ hoàn toàn phân tán rồi quân địch lực chú ý, mà ngân hồ các nàng phía sau hỏa lực trợ giúp càng lại làm cho sa mạc chi lang quân đội ứng với tiếp không hạ. Rất nhanh, Phương Dật Thiên cùng tiểu đao, Lưu Mãnh xuất lĩnh này đơn vị đội ngũ trực tiếp xé rách rồi đối phương một người lỗ hổng, ẩm giết tất cả binh lính, ngay sau đó bọn họ thân hình như điện bàn vọt lên, tiến vào tới rồi phương trong căn cứ quân sự mặt. Đại chiến vì vậy rượt lại duy mạc, cách chương.